Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, Trảm Thi Quỷ Quốc Sư. Vương Khả không chần chờ, Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm vừa ra, một kiếm nhìn đúng phương hướng, trong nháy mắt chém xuống, thử ngâm, kiếm quang chói mắt, trong nháy mắt đâm sáng lên toàn bộ đại điện, đồng thời, một đạo kim sắc quang trụ xông lên trời. Đem thi quỷ thần đô bầu trời đêm trong nháy mắt chiếu xạ đâm sáng lên hết sức. To lớn kiếm ý phía dưới. Kinh hãi toàn thành kiếm tu đều choáng váng. Nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại nhìn thấy. Một đạo kim sắc kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Tốc độ nhanh chóng. Uy lực mạnh. Tựa như trong nháy mắt xuyên thấu tam trọng quan tài đại trận đồng dạng. Bay thẳng thi quỷ thần đô đi. Không. Không. Điều đó không có khả năng. Thi quỷ quốc sư đột nhiên cả kinh kêu lên. Thi quỷ quốc sư làm sao có thể nghĩ đến. Vương Khả một kiếm khủng bố như thế. Một cỗ tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Kiếm thế khủng bố. Tựa như khóa chặt bản thân bốn phía hư không. Để cho mình hành động đều khó khăn. A Tu La Nguyên Thần. Lên. Thi quỷ quốc sư hoảng sợ toàn thân phát run. Vô số hỏa diễm từ thi quỷ quốc sư ngoại thân bộc phát. Tựa như trong nháy mắt, bốn phía hình thành một mảnh to lớn biển lửa đồng dạng. Cũng là vừa rồi nhào về phía Vương Khả nguyên nhân, dẫn đến thân hình tránh né đều không làm được. Oanh, thi quỷ quốc sư bên ngoài thân nguyên thần toát ra, liền giống như lúc trước đời trước Hồng Liên Thánh Sư công pháp một dạng. Thi quỷ quốc sư phải hóa thành tu la chi thân chống đối một kiếm này. Nhưng, đời trước Hồng Liên Thánh Sư cũng ngăn không được Vương Khả. Lần này một kiếm này, so với lần trước chém lên một đời Hồng Liên Thánh Sư chắc chắn mạnh hơn a. Thi quỷ quốc sư chống đỡ được sao? Vương Khả, ngươi cái này đại lừa gạt. Ngươi lừa gạt tất cả chúng ta. Đời trước Hồng Liên Thánh Sư, chính là chết ở trong tay của ngươi. Kỳ thật chính là chết ở trong tay của ngươi. Không, không. Thi quỷ quốc sư tuyệt vọng quát, đem hết toàn lực đi chống đối. Đáng tiếc, Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm quá mạnh. Trong nháy mắt, thi quỷ quốc sư từ đó một bổ hai nửa. Như lúc trước Hồng Liên Thánh Sứ đồng dạng. Trong nháy mắt bị miểu sát, thi quỷ quốc sư bị thuấn sát. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể cũng nhìn thấy. Bạch Liên Thánh Sứ đã đem Vương Khả xem trọng vô số. Nghĩ tới Vương Khả ứng phó bản thân vô số kỹ xảo. Nghĩ tới Vương Khả ứng phó bản thân vô số tá lực đả lực. Có thể, cho tới bây giờ không nghĩ tới Vương Khả có chân thật chiến thắng bản thân lực lượng a. Điều đó không có khả năng a. Thi quỷ quốc sư a. Mặc dù thực lực không bằng bản thân. Nhưng, cũng là võ thần cảnh cao thủ a. Thực lực và đời trước Hồng Liên Thánh Sứ tương đối a. Đây là thuấn sát. Thuấn sát thì cũng thôi đi. Một kiếm kia chi kiếm cương. Thế mà dư lực chưa hết, hướng về bản thân đến, hướng về bản thân đến. Vì sao? Bạch Liên Thánh Sứ trong nháy mắt lông tơ nổ dựng lên. Đồng thời trong nháy mắt minh bạch nguyên do, vừa rồi Vương Khả dùng hoàng sắc xương mù bao phủ bản thân. Cũng không phải là vì tránh né, mà là để cho mình cùng thi quỷ quốc sư nhìn không thấy hắn dùng như thế nào kiếm. Hắn tìm một cái đặc thù góc độ. Bày xong kiếm thế chém xuống. Cái góc độ này. Nhất tiễn song điêu. Bản thân. Thi quỷ quốc sư. Vương Khả. Ba người ở một đường thẳng bên trên. Hắn cái kia to lớn kiếm cương. Một kiếm chặt hai người. Không. Vương Khả. Người một kiếm đã lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Người còn có thể chạm ta. Không có khả năng. Tiết Hải lĩnh vực. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể kinh hãi bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Oanh, vô biên tuyết lớn trong nháy mắt bạo sái mà ra, đem thi quỷ quốc sư bùng nổ hỏa diễm trong nháy mắt xông diệt. Bạch Liên Thánh Sứ càng là ngoại thân trong nháy mắt toát ra một cái to lớn người tuyết đồng dạng. Đón lấy dư lực chưa tiêu một kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một kiếm này rốt cục triệt để chém. Liền thấy, Tiết Hải lĩnh vực trong nháy mắt bị một phần mà ra. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể chung quanh đại tuyết nhân. Tức thì bị từ đó một bổ mà ra. Từ trên xuống dưới. chém chín thành không ngừng, tựa như một cái đại tiết sơn bị một bổ hai nửa một dạng. Tiết đầu người bổ ra, thân thể bổ ra, chỉ có dưới chân còn có một chút liền cùng một chỗ. Vương Khả, ngươi lừa gạt tất cả chúng ta. Ngươi, cách đó không xa, cùng U Nguyệt công chúa chiến đấu Bạch Liên Thánh Sứ phân thân. Lộ ra kinh hãi nhìn về phía Vương Khả. Oanh, vào thời khắc này, U Nguyệt công chúa quỷ thần kiếm cũng trong nháy mắt chạm tại cái kia Bạch Liên Thánh Sứ phân thân lồng ngực. Phốc, nữ tử kia Bạch Liên Thánh Sứ phân thân kinh hãi nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Phải chết, bản thân muốn bị U Nguyệt công chúa chém giết. A, nữ tử giống to một tiếng. Oanh, nữ tử, cái kia Bạch Liên Thánh Sứ phân thân bỗng nhiên lựa chọn tự nổ tung. Cự đại trùng kích, trong nháy mắt đem U Nguyệt công chúa đánh thân hình vừa lui. Mà nổ lên Bạch Liên Thánh Sứ phân thân, một tia sáng trắng bay thẳng cách đó không xa bị Vương Khả bổ ra người tuyết. Cái gì? Phân thân nguyên thần trở về bản thể thi thể. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ong ong ong, liền thấy trên mặt đất bị chém vỡ người tuyết lần thứ hai từng chút chữa trị một dạng. Vương Khả, lần này là ta khinh thường ngươi. May mà ta hy sinh phân thân. Dùng phân thân bên trong nguyên thần tu bổ ta bản này thể đem nát nguyên thần. Kém một chút ta liền bị ngươi chém giết. Kém một chút, cái kia Hồng Liên Thánh Sứ chính là ngươi giết. Ta muốn nói cho tất cả mọi người. Ngươi lừa gạt chúng ta. Vương Khả, ta bây giờ là trọng thương. Nhưng, ta còn sẽ trở về. Người tiết hư nhược phát ra căm hận thanh âm. Cũng liền ở người tiết chữa trị hoàn toàn. Cả người nhỏ một vòng thời điểm. Ba, Vương Khả một cái Phật nộ Hồng Liên ném tới trọng thương hư nhược Bạch Liên Thánh Sứ người tuyết. Trong tay, Bạch Liên Thánh Sứ người tuyết nắm lấy cái kia không có hỏa diễm Phật nộ Hồng Liên. Thân hình cứng đờ. Lại là cái này đồ vật. Vương Khả, ngươi hại ta còn chưa đủ. Ngươi tiết tuyệt vọng quát. Oanh tạch tạch tạch. Bởi vì, ngoại giới đã truyền tới từng tiếng oanh minh. Hiển nhiên, thiên phạt lại tới. Đến, Vương Khả nắm lấy đại nhật bất diệt thần kiếm. Giữ tợn nhìn về phía người tuyết. Đương nhiên, Vương Khả cũng chỉ là phô trương thanh thế. Công đức đều đã tiêu hao hết. Hiện tại Bạch Liên Thánh Sứ bản thể cực kỳ suy yếu. Chính mình cũng đánh không lại a. Vương Khả đang hù dọa hắn. Quả nhiên, người tuyết lúc đầu bởi vì phẫn nộ muốn xông lên trước. Trong nháy mắt dừng lại. Nhìn xem Vương Khả trong tay vàng óng ánh trường kiếm. Lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta sẽ trở lại. Ta sẽ muốn mệnh ngươi. Người tuyết bi phẫn nói. Oanh! Người tuyết lập tức quay đầu phóng tới cửa chính, đem đại môn xông mở, trong nháy mắt chạy ra khỏi thi quỷ thần điện, hướng về ngoại giới bỏ chạy. Vương Khả biến sắc, cái này Bạch Liên Thánh Sứ thật là lớn mệnh a, ta cái này đại nhật bất diệt thần kiếm, coi như chảm thi quỷ quốc sư phía sau dư lực không nhiều. Nhưng, cũng là uy lực to lớn a, thế mà không thể đem hắn chảm sát. Hắn dùng phân thân nguyên thần kéo dài tính mạng tự cứu. Cái này đáng chết. Hắn biết rõ bí mật của ta. Vương Khả muốn đuổi theo. Nhưng, giờ phút này quan tâm hơn U Nguyệt công chúa. Lật tay, đem trên mặt đất thi quỷ quốc sư thi thể thu vào. Vương Khả liền nhìn hướng U Nguyệt công chúa. U Nguyệt tay cầm quỷ thần kiếm. Đi đến Long ỷ chỗ. Từ Long y phía sau trên quan tài cầm lấy viên kia ngự tỷ. U Nguyệt, độ một cỗ tiên thiên công đức cho ta. Ta đi truy sát Bạch Liên Thánh Sứ bản thể. Hắn hiện tại đang đứng ở thời kỳ suy yếu. Hơn nữa còn có thiên phạt giáng lâm. Chắc chắn trọng thương suy yếu. Chính là động thủ thời cơ tốt. Một khi cho hắn thong thả lại sức. Liền hỏng bét. Vương Khả thúc giục nói. Giống, U Nguyệt công chúa lại là đột nhiên hướng về phía Vương Khả dữ tợn vừa hô. Hiển nhiên. Ở nhập ma trạng thái, U Nguyệt công chúa lục thân không nhận, tựa như không biết Vương Khả đồng dạng, nắm lấy ngự tỷ không nhúc nhích. U Nguyệt, Vương Khả lo lắng nói, U Nguyệt giờ phút này căn bản sẽ không cho Vương Khả độ một bút công đức. Đương nhiên, Vương Khả cũng không có trách. chỉ là lo lắng U Nguyệt thời khắc này trạng thái. Ầm ầm, bầu trời oanh minh đã, ngoại giới cũng một mảnh oanh minh. Vương Khả cảm nhận được bầu trời một cỗ to lớn khí tức áp chế mà xuống. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta hố Bạch Liên Thánh Sứ phù không thạch, dẫn xuất thiên phạt giáng lâm. Làm sao còn có thiên phạt khí tức? Hắn còn chưa đi. Vương Khả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Nóc nhà đã thiên sang bách khổng, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời mây đen dày đặc. Kinh khủng thiên uy khí tức áp chế mà xuống. Từng đầu lôi long ở trong mây đen bốc lên một dạng. Đây không phải thiên phạt, là thiên kiếp, võ thần kiếp. Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Ai? Vương Khả biến sắc, thanh âm này không phải U Nguyệt a? Vừa rồi cái kia Bạch Liên Thánh Sứ phân thân nữ tử, không phải tự bạo sao? Trong đại điện này làm sao còn có một nữ nhân? Ông, trên long ỷ khẽ run lên, mơ hồ xuất hiện một cái tử sắc thấu minh hư ảnh. Màu tím kia thấu minh hư ảnh ngồi ở trên long ỷ, quanh thân tựa như mông lung một cỗ sương mù đồng dạng, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn dung mạo. U Nguyệt cẩn thận, Vương Khả biến sắc muốn bổ nhào qua. Ngang, oanh, bỗng nhiên, đại điện bên trong lòng đất lao ra một cái long đầu hư ảnh. Trong nháy mắt đâm vào Vương Khả trên người, đem Vương Khả đụng bay ngược mà ra, rơi xuống ở bên rìa đại điện trên vách tường. Vương Khả bò người lên kinh hãi nhìn xem cái này bỗng nhiên từ lòng đất nhô ra long đầu. Đại địa long mạch, làm sao? Đáng chết, người nghĩ đối U Nguyệt làm cái gì? Vương Khả biến sắc phải tiếp tục bổ nhào qua. Tiểu Gia Hòa, người đối với con gái ta, ngược lại là để bụng a? Trên long ỷ nữ tử khẽ cười nói. Vương Khả dẫm chân xuống, trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía nữ tử. Nàng nói cái gì? Ngươi là thi quỷ nữ hoàng? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta, xem như thế đi, ta là thi quỷ nữ hoàng lưu lại một sợi nguyên thần, không phải bản thể. Vừa rồi U Nguyệt cầm lấy ngự tỷ lúc tỉnh lại ta, U Nguyệt nhập ma, những năm này sinh hoạt không dễ dàng đâu. Thi quỷ nữ hoàng nhìn về phía cái kia nắm lấy ngự tỷ U Nguyệt công chúa, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ yêu thương. Người thật là thi quỷ nữ hoàng. Tiểu tế Vương Khả, bái kiến bá mẫu. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên bái xuống dưới. Tiểu tế, ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đừng loạn trèo nhận. Ta chỉ là một sợi nguyên thần, cũng không phải là bản thể, không làm chủ được. Ta tồn tại, chỉ là giúp U Nguyệt vượt qua võ thần kiếp. Thi quỷ nữ hoàng bình tĩnh nói. U Nguyệt hiện tại nhập ma, làm sao không nhúc nhích? Vương Khả lo lắng nói. Minh thai chi thân, không giống bình thường. Võ thần kiếp, cần nhập ma trạng thái mới có thể, mà nàng kiếp nạn, dị thương to lớn, uy lực của thiên kiếp, muốn hủy diệt U Nguyệt. Từ xưa đến nay, chỉ có một cái minh ma vượt qua kiếp nạn này. Thi quỷ nữ hoàng trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Khả lo lắng nói, không sao, ta cho U Nguyệt chuẩn bị tam trọng quan tài đại trận. 9981 đầu đại địa long mạch hộ pháp. A, bây giờ là 80 đầu, có một đầu bị người phá hủy. Thi quỷ nữ hoàng cau mày nhìn về phía ngoại giới. Ách, trước đó thi quỷ quốc sư, hoàng soái phi bọn họ tiến đến, phá hư đại trận, chỉ sợ, Vương Khả lo lắng nói. Đạo môn thủ đoạn, khó trách, bất quá, không sao, vùng đất kia long mạch vẫn còn. Ta một lần nữa dẫn dắt một lần là được, không ảnh hưởng đại cục. Thi quỷ nữ hoàng nói ra, vậy thì mời nữ hoàng nhất định phải bảo vệ U Nguyệt. Vương Khả trịnh trọng nói, người tiểu tử này, đối U Nguyệt ngược lại là quan tâm. Yên tâm, kiếp nạn này tuy khó, nhưng đều ở lo nghĩ của ta bên trong. U Nguyệt càng tay cầm quỷ thần kiếm, vậy thì càng thêm không thành vấn đề. Có quỷ thần kiếm, tam trọng quan tài đại trận, 9981 đầu đại địa long mạch. Thiên kiếp không đáng để lo, ta chuẩn bị thi quỷ tinh hoa nước, càng là dư xài, đầy đủ giúp U Nguyệt rèn đúc một cái minh vương nguyên thần thân thể. Thi quỷ nữ hoàng nói ra, vậy liền phiền phức nữ hoàng. Vương Khả cung kính nói, ra ngoài đi. Thiên kiếp muốn tới, Quần Long cũng phải đến. Nơi này không phải ngươi nên đợi địa phương. Nữ hoàng trầm giọng nói. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoại giới truyền đến từng đợt tiếng long ngâm. Cũng không biết là trên trời đến vẫn là trên mặt đất đến. Một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt bao phủ đại điện. Để Vương Khả biết rõ giờ phút này đại điện chính là một cái vòng xoáy. Căn bản không phải bản thân có khả năng cản. U Nguyệt muốn độ kiếp rồi. Mà mẫu thân của nàng tự mình hộ pháp. Vương Khả còn có cái gì lo lắng đâu. Là, ta đi ra ngoài trước. Nữ hoàng, phiền toái. Nhất định phải bảo hộ U Nguyệt an toàn. Vương Khả hướng về phía thi quỷ nữ hoàng hơi hơi thi lễ. Lại nhìn mắt U Nguyệt công chúa. Vương Khả dậm chân liền xông ra ngoài. PS, canh thứ nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.